ta vì biểu thúc họa tân trang. Chương 111 đến 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111 Editor. Hát đi vẻ mặt kiến nguyên đế vô cùng giận dữ. Toàn bộ nhóm người Trần Quý Phi, Giản Vương, Thành Vương bị giải vào đại lao. Kiến nguyên đế sai cẩm y vệ thẩm tra. Xử lý án này, Oánh Mỹ Nhân là nhân vật mấu chốt, quan trọng nhất. Nhưng sau khi kiến nguyên đế tưởng chết thế mà sống lại, Oánh Mỹ Nhân bị dọa điên rồi. Bất kể cẩm y vệ thẩm vấn như thế nào, nàng ta cứ khùng khùng điên điên mà cầu xin kiến nguyên đế tha mạng. Kêu kiến nguyên đế đến bắt hồn Trần Quý Phi. Rồi lại nói năng lộn xộn lặp lại chuyện Trần Quý Phi sai nàng ta hạ dược kiến nguyên đế một lần nữa. Lao ngục không kiềm chế được mà dùng cực hình. Oánh Mỹ Nhân sống sót sau lần cực hình đầu tiên. Tiếp đó đã đâm vào tường tự sát trong đêm khuya thanh vắng. Cẩm y vệ lại thẩm vấn ba người Trần Quý Phi, Giản Vương, Thành Vương, Trần Quý Phi. Giản Vương cứ khăng khăng là chuyện Oánh Mỹ Nhân hạ dược không liên quan đến bọn họ. Thành Vương lại tỏ ra không biết gì cả. Cẩm y vệ điều tra manh mối khác. Cha ra Oánh Mỹ Nhân là ngựa gầy Dương Châu do Giản Vương dày công huấn luyện. Cung nữ bên cạnh cũng đã khai Trần Quý Phi thật sự có ý bồi dưỡng Oánh Mỹ Nhân quyến rũ hoàng thượng. Ngoại trừ lần đó ra, cẩm y vệ không tra được bằng chứng chứng minh dược trong tay Oánh Mỹ Nhân đến từ Trần Quý Phi hoặc Giản Vương. Nhưng không tra được bằng chứng thì Trần Quý Phi cũng không thoát khỏi tình nghi. Dù sao nhân chứng mấu chốt vẫn có. Trần Quý Phi và Oánh Mỹ Nhân giả vờ ẩu đả nhau gây ra cố ý va chạm làm rơi di chiếu giả. Việc này các lão nội các đều thấy rõ như ban ngày. Còn những chứng cứ khác, dù sao cũng là có âm mưu muốn cướp ngôi của Hoàng thượng. Trần Quý Phi, Giản Vương tiêu hủy chứng cứ cũng là điều hợp lý. Tuy kiến nguyên đế không chết, nhưng hắn cũng bị Oánh Mỹ Nhân dùng một viên dược mạnh tàn phá thân thể. Thật sự đã bị thứ đó hút khô hết tinh lực rồi. Bây giờ chỉ có thể suy yếu mà nằm trên giường. Nói nhiều hơn mấy câu đều phải dừng một chút. Cẩm y vệ điều tra suốt một tháng. Sau đó kiến nguyên đế tự mình kết án. Trần Quý Phi mưu triều soán vị. Tịch thu tài sản Trần gia. Giết kẻ phạm tội. Đọc phun tại Chuân Phao. VN. Giản Vương đại nghịch bất đạo. Ban thưởng rượu độc. Toàn bộ Giản Vương phủ bị đày đến biên cương. Tam hoàng tử Thành Vương tuy không tham dự việc này, nhưng cẩm y vệ điều tra ra hắn từng chiếm đoạt dân nữ và thêm mấy tội danh nữa. Bị biếm làm quận vương, giam cầm 3 năm, án này làm kinh động toàn bộ kinh thành. Án lớn liên quan đến Quý Phi, Mỹ Nhân, hai vị thân vương, rốt cuộc cũng kết thúc trước Tết Đoan Ngọ. Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Tào Hoàng hậu ngồi bên cạnh Long Sàng, dịu dàng gọi đế vương đang ngủ say. Tháng 5 đã đến, thời tiết oi bức, vậy mà kiến nguyên đế ở trên giường phủ một cái chăn gấm thêu kim long thật dày. Hơn nữa, trên gương mặt già nua ảm đạm của ông không hề có một giọt mồ hôi nào. Đây cũng là di chứng của việc lớn tuổi mà vẫn trầm mê nữ sắc quá độ. Sau khi tưởng chết nhưng sống lại, kiến nguyên đế từng hỏi thái y rơi vào đường cùng đành phải nói thật. Dựa vào tình trạng sức khỏe của kiến nguyên đế lúc này, nếu cẩn thận điều trị thì có lẽ sẽ chịu được đến trung thu năm sau. Nói cách khác, tuổi thọ kiến nguyên đế còn tối đa là một năm. Kiến nguyên đế chắc chắn không muốn chết, nhưng ông có thể cảm nhận sự mệt mỏi của bản thân. Kiến nguyên đế biết, lần này ông thật sự không qua khỏi. Kiến nguyên đế rất hận, hận Trần Quý Phi, Giản Vương có ý định hại ông, cũng hận bản thân tự cho là đã nắm toàn bộ thế cục trong tay, nhưng lại vẫn thua trên tay Oánh Mỹ Nhân. Nhưng mà người nên giết đã giết, nên phạt cũng đã phạt, suy sụp tinh thần nằm ở trên giường vài ngày. Kiến nguyên đế bỗng nhiên ý thức được, ông vẫn còn một chuyện lớn chưa làm, ông là đế vương. Ông nên bồi dưỡng một vị đế vương cho Giang Sơn Đại Chu. Ông đã 41 tuổi, là độ tuổi đã nhìn thấu sự đời. Kiến nguyên đế sẽ dùng một năm cuối cùng của đời mình để truyền dạy đạo làm vua cho nhi tử. Cũng sẽ trải một con đường bằng phẳng giúp nhi tử thuận lợi đăng cơ trong tương lai. Kiến Nguyên Đế ngủ không hề sâu. Nghe âm thanh của Tào Hoàng hậu, ông từ từ mở to mắt. Tào Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng với ông, nhưng người dìu ông ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Kiến Nguyên Đế hé miệng, nuốt từng muỗng thuốc do Tào Hoàng hậu đút. Uống thuốc xong, Kiến Nguyên Đế cảm thấy bản thân đã khôi phục một chút sức. Đọc phun tại Chuan Phao VN, ông cầm tay Tào Hoàng hậu, phân phó Hòa Công Công đang khoanh tay đứng cách đó không xa. Gọi Hồng Linh vào đây. Hồng Linh là quan viên chuyên giúp Kiến Nguyên Đế viết chiếu thư. Hòa Công Công nhận lệnh. Tào Hoàng hậu nghi ngờ nhìn Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế cười cười, không giải thích gì cả. Tào Hoàng hậu lập tức yên tĩnh ngồi một bên. Một lát sau, Hồng Linh đi vào. Đi sau là tiểu thái giám đang bưng khay đựng văn phòng tứ bảo. Kiến Nguyên Đế nắm bàn tay mềm mại của Tào Hoàng hậu, bắt đầu nói nho nhỏ. Hôm sau lâm chiều, Hòa Công Công đọc chiếu thư mới trước mặt bá quan văn võ. Buổi chiều, toàn bộ dân chúng bình thường ở kinh thành đều đã nghe tin. Kiến Nguyên Đế lập trưởng tử của Tào Hoàng hậu là tứ điện hạ làm thái tử. Chương 112 Editor. Hát đi từ kinh thành đến Tây Bắc, trên đường chứng kiến người dân càng lúc càng thưa thớt, tầm mắt cũng dần dần được mở mang. Đáng tiếc mặc dù phong cảnh khác với kinh thành, nhưng liên tục đi đường hơn nửa tháng, A Ngư vẫn mất hứng thú thưởng thức phong cảnh Tây Bắc. May mà Kiến Nguyên Đế phái Từ Tiềm đến Phượng Dương làm tham tướng, lại còn ban cho cả nhà bọn họ một chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi thoải mái. Bên trong còn có đặt một tấm bình phong. Bên trong bình phong là có giường nằm đủ cho hai người lớn nằm. Bên ngoài là nơi ngồi uống trà. Hai chiếc xe ngựa, một chiếc cho phu thê A Ngư, Từ Tiềm, một chiếc cho Nguyễn Nguyễn 2 tuổi và Nhũ Mẫu. Còn lại là những chiếc xe ngựa bình thường vận chuyển hành lý. Chỉ có buổi tối Nguyễn Nguyễn mới ở tại chiếc xe ngựa thứ hai. Ban ngày đều dính sát bên cạnh A Ngư. Còn Từ Tiềm lúc thì ngồi ở trong xe, khi thì cưỡi ngựa, A Ngư nằm trên giường để giảm bớt đau nhức người do ngồi lâu. Nguyễn Nguyễn nằm úp sấp cạnh cửa sổ xe, tò mò nhìn đông rồi lại nhìn tây. Tiểu hài tử dù cho thông minh cách mấy cũng sẽ có bệnh hay quên. Hôm qua nhìn thấy một con bò già, ngủ một giấc thì có thể đã quên rồi. Hai ngày sau nhìn thấy bò, lại tiếp tục quấn lấy mẫu thân hỏi đó là gì. Mỗi ngày đều mới mẻ. Nương, nương, tiểu nha đầu lại bắt đầu kêu. Hai tay đỡ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Đôi mắt hạnh lấp lánh vừa nhìn vừa thúc giục mẫu thân lười biếng. A Ngư bất đắc dĩ. Nàng ngồi dậy rồi tới gần nữ nhi. Nguyễn Nguyễn chỉ ra phía ngoài cửa. Đọc phun tại Chuan Phao VN, A Ngư nhìn ra ngoài. Nhìn thấy một vùng thảo nguyên. Nơi xa có người chăn nuôi đang chăn thả. Một đàn cừu trắng tinh đang tụm lại một chỗ ăn cỏ. Nhìn từ xa, quả thật giống mấy chục sấp xỉ 100 quả cầu bông bồng bềnh đang bị vứt trên thảm cỏ xanh biếc. Nguyễn Nguyễn lần đầu thấy cừu, ánh mắt nhìn chăm chú những cầu bông này chuyển động. A Ngư kề sát vào bả vai nữ nhi, cười nói, đó là cừu, cừu thích ăn cỏ. Nguyễn Nguyễn lầm bầm đọc lại trong miệng. Cừu, ăn cỏ, bánh xe lăn lông lốc trên đường đi. Đám cừu kia dường như vẫn không di chuyển nhiều. A Ngư nhìn cừu với nữ nhi một lát, cho rằng sẽ không có việc gì. Ai ngờ Nguyễn Nguyễn đột nhiên chỉ vào chú cừu ở xa. Kêu to, chấm, con muốn, A Ngư. Tính tình Nguyễn Nguyễn rất cố chấp. Muốn cái gì thì phải có được cái đó. Mà còn phải lập tức có được. Kêu một tiếng, Nguyễn Nguyễn vừa dậm chân vừa kêu la không ngừng. Con muốn, con muốn, con muốn, lại là dáng vẻ này. A Ngư đau hết cả đầu. Từ Tiềm cưỡi ngựa đi theo A Ngư ở ngoài xe. Nghe tiếng nữ nhi kêu, Từ Tiềm lập tức đi vòng qua bên kia xe ngựa. Nguyễn Nguyễn nhìn thấy phụ thân, chỉ vào cừu, càng kêu lớn tiếng hơn. A Ngư vuốt trán nói với Từ Tiềm, nữ nhi của chàng nói muốn có cừu. Trong lòng Từ Tiềm lại nghĩ, cái gì mà nữ nhi của hắn? Chẳng lẽ không phải nữ nhi của nàng à? Liếc mắt nhìn bầy cừu, Từ Tiềm nghiêm túc dạy dỗ nữ nhi, bây giờ không tiện mua cừu, đến Phượng Dương thì sẽ mua cho con. Nguyễn Nguyễn vừa nghe phụ thân nói không đúng lời nàng muốn nghe. Dường như mẫu thân cũng không tính mua cừu cho nàng. Lập tức ngửa đầu lên, há mồm gào khóc thật to. Thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Tiếng khóc lóc của tiểu nha đầu dường như càng to rõ hơn khi ở tiểu viện Xuân Hoa Đường rồi. Toàn bộ đoàn xe hơn 100 người, mỗi người đều nghe thấy. Hành quân buồn chán, đối với hạ nhân và bọn thị vệ mà nói, cô nương giở trò dùng thủ đoạn khóc lóc ngược lại thành niềm vui của bọn họ. Khóe miệng mỗi người đều lộ ra ý cười. A Ngư, Từ Tiềm cười không nổi. Có Từ Tiềm, A Ngư cứ ôm nữ nhi vào trong ngực. Chờ Từ Tiềm quyết định, Từ Tiềm luôn nhấn mạnh mãi. Đến Phượng Dương thì mua cho con. Hắn vừa mở miệng thì tiếng khóc của Nguyễn Nguyễn đã nhỏ đi một chút. Hắn nói xong, mục đích chưa đạt được. Nguyễn Nguyễn tiếp tục gào khóc. A Ngư mềm lòng, thử thương lượng với Từ Tiềm. Hay là mua cho nữ nhi một con cừu đi. Nguyễn Nguyễn lập tức dừng khóc. Đôi mắt to ngập nước nhìn về phụ thân phía ngoài xe. Từ Tiềm không vui nhìn A Ngư. Nàng lại chiều con. A Ngư còn chưa nói gì. Nguyễn Nguyễn đột nhiên ngửa đầu về sau. Khóc dữ dội hơn. La lối khóc lóc rất nhiều. Cả người lăn qua lăn lại. Ngực bị nữ nhi đụng vào tới phát đau. Giận cá chém thớt mà trừng mắt liếc Từ Tiềm một cái. Từ Tiềm siết chặt dây cương. Giọng nói lạnh lùng. Được, ta đi mua cho con. Nguyễn Nguyễn ôm đầu dựa vào mẫu thân. Điệu bộ không đổi, chỉ im lặng, mở mắt, nước mắt trong suốt vẫn dừng trên khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của nàng. Vô cùng uất ức, lại rất không tin tưởng mà nhìn phụ thân. Từ Tiềm mím môi, quay đầu ngựa lại, phóng về hướng bầy cừu xa xa. Đọc full tại chuanphao.vn, A Ngư bĩu môi. Người này thật là, luôn trách nàng nuông chiều nữ nhi. Nhưng mỗi lần nữ nhi giở trò, không phải Từ Tiềm cũng thỏa hiệp trước nước mắt nữ nhi sao? Tham tướng đại nhân đi mua cừu. Đương nhiên đoàn xe phải ngừng lại. Bóng dáng Từ Tiềm cưỡi ngựa một mình lại hơi buồn cười. Có một thị vệ lớn gan. Cười thét to. Chấm. Đại nhân. Sẵn mua cho chúng ta hai con để ăn thịt nha. Lời còn chưa dứt. Trong đội ngũ thị vệ đã phát ra từng tràng cười hào sảng. Nguyễn Nguyễn cũng ha ha. Ngây ngô cười theo, A Ngư xoa xoa cái đầu nhỏ của nữ nhi, ôm nữ nhìn theo bóng lưng Từ Tiềm. Ngựa Từ Tiềm cưỡi chính là ngựa quý ô xương của hắn. Không bao lâu sau đã đến trước bầy cừu, dường như hắn bàn bạc với người chăn nuôi cũng rất thuận lợi. Chỉ thấy ngón giữa của hắn chỉ vào bầy dê hai lần. Người chăn nuôi liền đi tới chỗ hắn chỉ rồi bắt hai chú dê nhỏ đến. Vóc dáng con cừu con thấp. Bộ lông cũng trắng tinh. Từ Tiềm dùng dây thừng bột cổ hai con cừu con lại. Một tay hắn nắm chặt dây cương. Một tay dắt cừu. Có lẽ ô xương có khả năng đi ngàn dặm một ngày. Nhưng hai con cừu nhỏ không có khả năng đó. Thậm chí còn không muốn chạy. Muốn quay đầu trở lại đàn cừu. Từ Tiềm dắt cừu không di chuyển. Lại không thể bỏ mặc hai con cừu. Hắn trầm mặt nhảy xuống ngựa. Đi hai bước dắt hai bước, tốc độ thật chậm mà đi về trước. Bọn thị vệ ngồi dưới đất, cười đến nỗi ngã xuống ngựa. A Ngư cũng cười ra nước mắt. Từ Tiềm bình thường uy nghiêm lạnh lùng, vậy mà lại làm người dắt cừu trước mặt cả trăm thị vệ. Nhưng vẫn chỉ là một người dắt cừu vụng về, không đủ bản lĩnh. Nguyễn Nguyễn không hiểu mẫu thân đang cười gì. Mẫu thân cười, nàng lập tức cười theo. Từ Tiềm tốn rất nhiều thời gian mới có thể lùa hai con cừu tới trước mặt nữ nhi. Con cừu trắng như tuyết, kêu, be, be, thật to, sắc mặt Từ Tiềm vừa đen lại vừa lạnh, kêu ngô tùy tới trông cừu. Cả người hắn tràn đầy khí lạnh mà bước lên xe ngựa. Không chút lưu tình mà giao nữ nhi cho nhũ mẫu ôm ra xe ngựa đằng sau. Nguyễn Nguyễn đến xe ngựa phía sau. Hai con cừu nhỏ cũng được Ngô Tùy dẫn đến xe ngựa thứ hai. Chấm, giận hả, A Ngư thả rèm xuống. Thấy Từ Tiềm sụ mặt, nàng nhỏ giọng hỏi, Từ Tiềm không nói chuyện. Môi mỏng mím chặt lại, A Ngư hừ nói, là tự chàng đồng ý, chàng chăn cừu không tốt lại biến thành trò cười. không liên quan đến thiếp đâu. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Từ Tiềm lại càng khó coi hơn. A Ngư không muốn đối diện với gương mặt lạnh của hắn. Chuẩn bị đi đến xe đằng sau tìm nữ nhi. Nàng đi đâu đó, rốt cuộc Từ Tiềm cũng mở miệng. A Ngư không quay đầu lại, cứng rắn nói. Thiếp đi nhìn cừu. Từ Tiềm nắm lấy cổ tay nàng. A Ngư học theo hắn, nghiêm mặt quay đầu. Vẻ lạnh lùng của Từ Tiềm dịu lại, nhỏ giọng nói. Đừng quậy nữa. Nữ nhi đã khiến hắn đủ đau đầu. Nàng lại tỏ ra cáu kỉnh, là muốn để hắn không còn chút uy nghiêm nào trước mặt mọi người sao? A Ngư biết hắn xem trọng mặt mũi, ngẫm lại Từ Tiềm thật sự cũng không dễ dàng gì, nên nàng ngồi lên đùi hắn, nép sát vào người hắn như chim nhỏ, đôi tay ôm cổ hắn rồi dỗ dành. Chàng đừng tức giận, bình thường chàng lạnh như băng, nhìn như người vô tình. Bây giờ chàng đồng ý mua cừu rồi chăn cừu vì nữ nhi. Bọn thị vệ thấy chỉ cảm thấy chàng là phụ thân tốt, sẽ càng kính trọng chàng hơn. Ánh mắt Từ Tiềm hơi động đậy. A Ngư gãi gãi lòng bàn tay của hắn, cười nói, huống chi Nguyễn Nguyễn thích chàng nha. Chàng đối xử tốt với con càng dính chặt chàng. Chẳng lẽ chàng hy vọng con giống như thiếp lúc trước, sợ phụ thân tới mức ngay cả một câu cũng không dám nói với ông ấy sao? Đương nhiên Từ Tiềm không muốn. A Ngư giơ tay, kéo khóe miệng của hắn lên trên. Được rồi, cười một cái đi, chút chuyện nhỏ thôi mà. Được nàng vừa dỗ vừa trêu chọc, bỗng nhiên Từ Tiềm cũng thấy việc này không đáng so đo nữa. Lúc mặt trời lặn, đoàn xe đã đi tới dịch trạm. Đây cũng là dịch trạm cuối cùng trước khi vào thành Phượng Dương rồi. Bởi vì hai con cừu nhỏ không chịu đi, vì để không chậm trễ hành trình, Ngô Tùy đành sai bọn hạ nhân dồn hành lý vào một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa trống chuyên dùng để chứa hai con cừu. Xuống xe, Từ Tiềm ôm nữ nhi, nhưng Nguyễn Nguyễn lại một lòng nhớ đến tân sủng của nàng. Chỉ vào chiếc xe ngựa kia, kêu, cừu. Hai thị vệ ôm hai con cừu con giống như ôm tổ tông để xuống đất. Không thiếu con nào, Nguyễn Nguyễn cười đến cong đôi mắt hạnh lại. Từ Tiềm nhìn khuôn mặt tươi cười khờ dại, đơn thuần, dễ thỏa mãn của nữ nhi. Gương mặt lạnh lùng của hắn cũng nở một nụ cười. Bọn thị vệ lại thấy có chút không quen. Bình thường dịch trạm Tây Bắc không có nhiều quan viên đến ở lắm. Phòng trống rất nhiều. Từ Tiềm chọn riêng một tiểu viện cho cả nhà hắn ở, so với Xuân Hoa Đường. Phòng ốc của dịch trạm đơn sơ. Giường gỗ ngồi xuống cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Xoay người cũng ra tiếng. Bọn nha hoàn ra ngoài. Từ Tiềm an ủi A Ngư nói. Chỉ đêm nay thôi, nàng chịu khó một chút. Hắn đã phái người đến tham tướng phủ ở Phượng Dương trước. Hễ là đồ của A Ngư hay Nguyễn Nguyễn, hắn đều sai người mua thứ tốt nhất. Phượng Dương không thể phồn hoa bằng kinh thành, nhưng Từ Tiềm sẽ không để cho hai người các nàng chịu bất cứ khổ cực nào. A Ngư vẫn ngồi yên trên giường, không nhúc nhích, nở nụ cười đánh giá gian phòng nhỏ ở dịch trạm này. Kiếp trước, nàng đã từng ở trong này. Đọc phun tại Chuân Phao, VN, lúc đó cũng vào mùa này. Ban ngày thì không sao. Buổi tối gió lạnh Tây Bắc rít gào, thổi trúng cửa sổ vang lên ầm ầm. A Ngư nhát gan không ngủ được, kêu Bảo Thiền đốt đèn. Không lâu sau, đột nhiên Từ Tiềm phái nha hoàn tới gõ cửa, hỏi đã xảy ra chuyện gì, khiến cho A Ngư rất thẹn thùng, vội kêu Bảo Thiền thổi tắt đèn. Nàng nằm trên giường, bọc chăn kín cả người, lạnh lẽo cô đơn mà nghe tiếng gió. Bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó Từ Tiềm cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm vào phòng của nàng không? Bây giờ, gió đêm Tây Bắc vẫn rít gào như cũ, giường dịch trạm vẫn cũ như vậy, đèn trong phòng vẫn mờ nhạt như cũ. Nhưng Từ Tiềm đã vào, hắn ở cạnh nàng, khiến nàng không còn cô đơn khó ngủ một mình nữa. Ngủ đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường đó. A Ngư đáp lời hắn bằng một nụ cười dịu dàng, mà Từ Tiềm lại thấy trong nụ cười xinh đẹp kia chứa đựng sự thỏa mãn. Phòng ốc đơn sơ như vậy mà nàng cũng thấy thỏa mãn được sao? Thổi tắt đèn, Từ Tiềm chậm chậm nằm xuống bên cạnh nàng. sau đó không dám lộn xộn, sợ ván giường phát ra tiếng động, bị người khác nghe thấy lại hiểu lầm. A Ngư có thói quen dựa vào lòng hắn, từ tiềm choàng vai nàng, vuốt ve vành tai nàng. Sao nàng lại không lo lắng chút nào vậy? A Ngư nghe được mùi hương đặc biệt trên người hắn, giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng chuyện gì? Từ tiềm, lo lắng đi theo ta đến Tây Bắc sẽ chịu khổ. A Ngư nở nụ cười, thật sự là một nam nhân ngu ngốc. Nàng nhịn không được mà trèo lên người Từ Tiềm. Từ Tiềm kịp thời đỡ eo nàng, tránh cho nàng mất cân bằng bị ngã xuống. Có hắn giúp nàng giữ thăng bằng. Hai tay A Ngư nâng khuôn mặt tuấn tú nhưng không mịn màng như mặt nàng, nói từng câu từng chữ cho hắn nghe. Chỉ cùng ở cùng với chàng, dù là ở đâu thiếp cũng thấy ngọt ngào. Một mình cô đơn mới khổ, không có Từ Tiềm mới gọi là khổ. Kiếp trước Từ Tiềm cho nàng ấm áp ngay lúc nàng lạnh lẽo nhất, kiếp này cũng là Từ Tiềm cho nàng một gia đình viên mãn. Từ Thủ, chàng thật sự không biết đâu, thiếp yêu chàng còn nhiều hơn chàng nghĩ. Đêm đen như mực, A Ngư cười nói. Chương 113 Editor. Hát đi chiều hôm sau, đội ngũ danh dự của tham tướng đại nhân tân nhiệm mênh mông cuồn cuộn mà đi vào thành Phượng Dương. Dân chúng thành Phượng Dương đều rất nhiệt tình, chủ quán hai bên đường phố đều đi tới xem náo nhiệt, đã quên làm ăn buôn bán. Tiếng người ồn ào, Nguyễn Nguyễn vươn tay mập mạp của nàng ra, muốn vén màn ra xem. A Ngư bắt lấy tay nữ nhi kịp lúc, nghiêm mặt nói, không được lộn xộn, nếu không ngày mai mẫu thân không dẫn con ra ngoài chơi. Nguyễn Nguyễn chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn nhịn xuống. A Ngư nghe dân chúng bên ngoài nghị luận, nhớ tới kiếp trước, lúc đó nàng theo Từ Tiềm đến Phượng Dương. Từ Tiềm nói với bên ngoài nàng là nữ nhi của cố nhân, hắn giúp cố nhân chăm sóc. Bây giờ nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Từ Tiềm. Hai khắc sau, rốt cuộc cả nhà bọn họ đã tới nhà mới tại thành Phượng Dương. Tham tướng phủ, Từ Tiềm ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy bảng hiệu treo trước của tham tướng phủ, nhìn lại đoàn xe ngựa chưa dừng lại ổn định, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Trước khi Kiến Nguyên đế bổ nhiệm hắn đến Phượng Dương, từng tuyên hắn vào trong cung. Tất cả mọi người đều biết, tuổi thọ Kiến Nguyên đế chỉ còn một năm nữa thôi. Đọc full tại chuanphao.vn, Kiến Nguyên đế cũng không giấu giếm hắn, mà nói thẳng tình hình thực tế ra, cũng cùng Từ Tiềm thành thật với nhau. Kiến Nguyên đế nói, ông cực kỳ lo lắng sau khi ông băng hà, tứ hoàng tử còn trẻ mà đã đăng cơ, nhà họ ngoại sẽ làm rối loạn triều chính. Cho nên Kiến Nguyên đế đưa cho hắn một bức mật chiếu. Nếu tình huống Kiến Nguyên đế lo lắng thật sự xảy ra, Từ Tiềm có thể dựa vào mật chiếu để điều động 40 vạn đại quân Tây Bắc, diệt trừ nhà họ ngoại, thanh trừ Nịnh thần bên cạnh vua. Mà nhà họ ngoại trong miệng Kiến Nguyên đế, đương nhiên là Tào gia. Từ Tiềm không biết vì sao Kiến Nguyên đế tin tưởng hắn như vậy, nhưng mà Từ Tiềm không muốn nhận bức mật chiếu này. Thê tử của hắn là nữ nhi Tào Đình An. Dù cho trong tương lai Tào gia có thể làm rối loạn triều cương hay không, thì một khi A Ngư biết được bức mật thư này, tình cảm giữa phu thê họ lập tức sẽ xuất hiện một vết nứt. Nếu tương lai Tào gia thật sự làm phản, hoàng đế Niên Thiếu Hạ chỉ muốn hắn mang binh trấn áp phản loạn, Từ Tiềm không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng bây giờ những chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Nếu hắn nhận bức mật chiếu này, A Ngư sẽ nghĩ thế nào? Quả thật Từ Tiềm đã từ chối nhận, nhưng mà Kiến Nguyên đế vẫn bổ nhiệm hắn đến thành Phượng Dương như cũ. Lúc hắn đang đi được nửa đường thì sai người đưa bức mật chiếu này tới. Từ Tiềm thở dài, mật chiếu không thể trả lại, hắn chỉ đành cất giữ cho kỹ, cũng hy vọng cả đời này đều không cần dùng tới. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của hắn về phụ tử Tào gia, bọn họ đều không phải là loại người lòng lang dạ sói. A Ngư thấy hai cây hồng trong tham tướng phủ, những quả hồng lớn đã vàng rực, chuyển sang đỏ là có thể hái xuống. Nguyễn Nguyễn nho nhỏ đứng bên cạnh mẫu thân, ngửa đầu lên cao, nhìn chằm chằm quả hồng lớn trên đầu. Tuy tiểu nha đầu không biết đây là gì, nhưng nhìn thật đẹp, giống như những lồ âng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên cao. Đây là quả hồng. A Ngư ngồi xổm xuống, đỡ bả vai nữ nhi rồi nói. Quả hồng này vô cùng ngọt. Vài ngày nữa là có thể ăn. Đến lúc đó mẫu thân cho con hái. Nguyễn Nguyễn nuốt một ngụm nước bọt. Từ Tiềm từ tiền viện đi tới. Nhìn thấy thê tử và nữ nhi tham ăn đang đứng dưới tàng cây. Trong lòng hắn vô cùng mềm mại. Giải thích nói. Chờ qua mấy ngày nữa. Đợi sương xuống thì quả hồng ăn mới ngon. Đương nhiên Từ Tiềm đồng ý. Lại nửa tháng trôi qua. Sương xuống. Những cành cây trên cao bị phủ đầy những bông tuyết nhỏ. Giống như một tác phẩm điêu khắc từ băng tuyết. Từ Tiềm thức dậy sớm. Đi dạo ở ngoài một vòng. Sau khi về phòng thấy tiểu thê tử vẫn ở trong chăn ngủ nướng. Trong thành Phượng Dương, mỗi nhà đều ngủ trên giường sưởi. Từ Tiềm đóng cửa lại. Đi đến đầu giường sưởi. Cúi đầu gọi tiểu thê tử chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Dậy dậy. Sương xuống rồi, trong ổ chăn vô cùng ấm áp. A Ngư không muốn nhúc nhích, lẩm bẩm một tiếng, cầm chăn che lỗ tai lại. Từ Tiềm thích dáng vẻ ngủ nướng của nàng, rất đáng yêu, nhưng hắn đã chuẩn bị một phần lễ vật cho tiểu thê tử. Giơ hai tay đặt sau lưng ra phía trước, Từ Tiềm dùng phần lễ vật kia nhẹ nhàng chạm vào đôi má đỏ bừng của A Ngư đang ngủ. A Ngư lập tức bị hắn ướp lạnh mà tỉnh dậy. Nàng vừa định nổi giận đã thấy một quả hồng to sáng rực được người giơ lên trước mặt. Quả hồng chỉ cách chóp mũi nàng một chút xíu. Quả này rất mềm, vừa chín tới, có thể ăn. Từ Tiềm lắc lắc quả hồng, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nàng. A Ngư muốn ăn quả hồng nhưng nàng không muốn rời khỏi ổ chăn. Chàng đút thiếp ăn, nàng bọc chăn ngồi dậy, khoanh chân, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt chăn bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Từ Tiềm, chờ lát nữa Nguyễn Nguyễn đến. Thấy nàng như vậy, con sẽ học theo nàng. A Ngư thúc giục hắn. Chàng đút thiếp nhanh lên. Thiếp ăn xong rồi thì con sẽ không thấy đâu. Từ Tiềm hết cách với nàng. Đành phải tìm một cái bát tới. Lột vỏ quả hồng rồi đổ ruột vào. Sau đó bưng bát ngồi bên cạnh giường. Dùng thìa múc, đút nàng từng muỗng từng muỗng. A Ngư mở to miệng ăn, đôi mắt hạnh long lanh như nước ngước lên nhìn nam nhân trước mặt. Từ Tiềm thấy ánh mắt của nàng hơi kỳ lạ, dường như đang cười một chuyện gì đó mà hắn không biết. Hơn nữa nàng còn cười vô cùng thỏa mãn. Ngọt lắm sao? Từ Tiềm chỉ nghĩ được lý do đó. A Ngư bật cười, đọc full tại chuanphao.vn, nàng trêu hắn, ngọt hay không? Không phải chàng nếm thử thì sẽ biết sao? Nàng cười tươi vô cùng, lại không biết trên môi nàng đang dính một miếng hồng, tướng ăn rất giống hài tử. Từ Tiềm không nhịn được mà cúi người, hôn nàng một cái, thuận tiện liếm miếng hồng dính trên môi nàng. A Ngư ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Lúc Từ Tiềm còn chưa kịp lùi ra khỏi người nàng, A Ngư đột nhiên ném chăn xuống, ôm cổ hắn hỏi, ngọt không? Từ Tiềm sợ nàng lạnh. Lập tức giúp nàng quấn chặt chăn lần nữa. A Ngư nhất quyết không tha mà hỏi tiếp. Có ngọt không? Ừ. Từ Tiềm bất đắc dĩ nói. Xoa xoa đầu của nàng. A Ngư thỏa mãn mà dựa vào lòng hắn. Thật tốt. Hai kiếp đều tham ăn hồng. Cuối cùng vẫn do Từ Tiềm đích thân đút nàng ăn. Chương 114. Hoàn chính văn editor. Hát đi nếu một người sống đủ lâu. Có lẽ khi đã biết được có một ngày mình sẽ chết. Người đó sẽ vô cùng chờ mong ngày chết đến gần. Ngược lại, nếu một người vẫn chưa sống đủ, người đó sẽ hy vọng ngày chết của mình vĩnh viễn sẽ không đến. Kiến Nguyên Đế không muốn chết. Ông còn chưa ngồi long ỷ kia đủ lâu. Ông còn chưa chiêm ngưỡng những gương mặt nịnh hót của nhóm triều thần. Hoặc những gương mặt hèn mọn giận mà không dám nói đủ lâu. Còn chưa hoàn thành những kế hoạch to lớn mà ông đã lập ra khi vừa đăng cơ. Còn chưa hưởng thụ hết những mỹ nhân trẻ tuổi. Cũng chưa truyền dạy hết kiến thức cả đời của ông cho thái tử. Sau đó mới yên tâm rời khỏi. Vì để sống lâu hơn một năm. Kiến Nguyên Đế hoàn toàn phối hợp với kế hoạch sinh hoạt do thái y lập ra cho ông. Đi ngủ sớm. Muốn ăn sơn hào hải vị. Nếu quá nhiều dầu mỡ thì Kiến Nguyên Đế phải nhịn cơn thèm ăn xuống. Tào hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp, Kiến Nguyên đế cũng có thể nhịn không đụng chạm. Ông có thể khống chế được sự ham ăn, sắc dục nhưng không khống chế được tham lam. Ông tham sống sợ chết. Qua được cửa ải cuối năm, Kiến Nguyên đế càng ngày càng phập phồng, gấp gáp, cách mấy ngày đều có danh y mới được dẫn vào hoàng cung. Thái y lúc trước chắc chắn Kiến Nguyên đế chỉ có thể sống đến hết Trung thu năm nay đã bị bãi quan, về quê dưỡng lão. Lúc tâm trạng Kiến Nguyên đế tốt, Tào hoàng hậu sẽ mỉm cười với ông. Lúc ông nổi nóng tức giận, Tào hoàng hậu sẽ im lặng ngồi một bên, trong mắt lộ ra một vẻ âu sầu. Rốt cuộc, e rằng Kiến Nguyên đế không gượng nổi đến Trung thu rồi. Đọc full tại Chuân Phao VN. Đêm nay tiếng sấm ầm ầm, Kiến Nguyên đế đột nhiên hốt hoảng tỉnh lại từ trong mộng. Trên người dường như có một ngọn núi đang đè xuống, tay chân cũng bị người dùng dây xích trói lại. Kiến Nguyên đế trợn tròn hai mắt, hai tay nắm chặt đệm giường thêu hình rồng, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Tào hoàng hậu thức dậy, với tay cầm ngọn đèn trong tẩm điện đế vương. Tào hoàng hậu ngồi dậy, quay đầu, thấy Kiến Nguyên đế giống như bị người ta bóp chặt cổ họng. Ánh mắt đế hậu chạm nhau trong không trung. Kiến Nguyên đế khó khăn mà nói. Thuốc, thuốc. Kiến Nguyên đế đã xuất hiện loại triệu chứng này vài ngày. Ban ngày thái y không rời khỏi ông, mỗi lần đều kịp thời đút thuốc cho Kiến Nguyên đế. Chỉ có buổi tối đế hậu ngủ cùng nhau, thái y không tiện ở đây. Hơn nữa triệu chứng của Kiến Nguyên đế đã đều xảy ra vào ban ngày, buổi tối chưa từng xuất hiện. Bây giờ, nhìn đôi mắt đỏ hồng trên gương mặt già nua đang xin thuốc của Kiến Nguyên đế, vẻ mặt Tào hoàng hậu vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nằm tựa lên bờ vai của Kiến Nguyên đế. Nếu trước lúc Kiến Nguyên đế bệnh nặng mà nói thì Tào hoàng hậu đúng là nhỏ xinh, nhưng hiện tại khi Tào hoàng hậu đè lên bờ vai của ông, Kiến Nguyên đế chỉ thấy cả người càng nặng hơn, ép ông tới không thể thở nổi. Thuốc, thuốc, dùng hết tất cả sức lực, Kiến Nguyên đế chụp lấy bờ vai mảnh mai của Tào hoàng hậu, nhắc nhở bà. Tào hoàng hậu giống như chiếm được sự dịu dàng của người trong lòng, thỏa mãn mà ủi ủi vào hõm vai Kiến Nguyên đế. Đột nhiên, trong mắt Kiến Nguyên đế hiện lên vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi lúc ông giật mình tỉnh giấc là sợ chết, nhưng mà hiện tại, sự sợ hãi trong mắt Kiến Nguyên đế đã thay đổi thành loại khác. Tại sao chứ? Rõ ràng Tào hoàng hậu nghe thấy, bà biết rõ ông cần nhờ thuốc kia để kéo dài mạng sống. Vì sao bà còn giả vờ như không thấy? Bà muốn để mặc cho ông chết sao? Bà thật sự muốn ông chết. Đọc full tại Chuân Phao VN. Tay Kiến Nguyên đế tàn nhẫn mà nhéo bả vai của nàng. Ánh mắt Tào hoàng hậu rời qua, nhìn đôi tay gầy gò run rẩy của Kiến Nguyên đế. Hẳn là ông đã dùng hết sức, nhưng Tào hoàng hậu chỉ thấy ngứa. Hoàng thượng, thiếp vừa mới nằm mơ, dựa sát vào ngựa ông. Tào hoàng hậu khe khẽ kể ra, giống như là một đôi phu thê tầm thường đang cùng nhau tâm sự. Hoàng thượng, ta mơ thấy Trang Văn thái tử vẫn còn sống. Mơ thấy người lo lắng ta và ca ca sẽ trở thành vật cản đường kế vị của Trang Văn thái tử, cho nên người phái người ám sát ca ca trên chiến trường, lại còn tạo chứng cứ giả hãm hại Tào gia, tiêu diệt cả nhà Tào gia. Cả người Kiến Nguyên đế phát run, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ không rõ. Tào hoàng hậu cũng không quan tâm ông đang nói gì, tiếp tục nói. Sau khi ca ca mất, hoàng thượng có niềm vui mới. Đầy thiếp vào lãnh cung, một mình thiếp nằm trên chiếc giường cũ kỹ, vừa khóc vừa trách móc người độc ác. Chẳng lẽ những sủng ái người đối với thiếp đều là giả à? Người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thiếp, cười nhạt rồi nói cho thiếp biết. Nói trước giờ người không hề thích thích, thiếp chỉ là một con cờ mà thôi. Nói tới đây, Tào hoàng hậu ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi ngỡ ngàng mà nhìn Kiến Nguyên đế. Hoàng thượng, giấc mộng này có thật không? Ánh đèn dịu êm, hoàng hậu trẻ tuổi với dung nhan tươi đẹp như một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ. Kiến Nguyên đế nói không nên lời. Lúc Tào hoàng hậu không đút ông uống thuốc, Kiến Nguyên đế cũng đoán được thật ra Tào hoàng hậu không thương ông như biểu hiện bên ngoài của bà. Ông cũng có suy nghĩ rằng Tào Hoàng hậu tham quyền, vì vị trí thái tử mới giả vờ yêu thương ông. Mãi đến khi nghe được giấc mộng của Tào Hoàng hậu, rốt cuộc Kiến Nguyên đế đã hiểu. Tào Hoàng hậu không thích ông là vì bà đã sớm nhìn ra. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, ông chỉ coi bà là quân cờ. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại như tử thần của Tào Hoàng hậu. Kiến Nguyên đế nhớ tới lúc bà vừa vào cung, đích nữ hầu phủ 14-15 tuổi. Dù kiêu ngạo nhưng vẫn sẽ ngượng ngùng. Chỉ cần ông nâng mặt của nàng lên, nàng sẽ luống cuống mà không làm chủ được cảm xúc. Lông mi run rẩy, vừa duyên dáng vừa cuốn hút. Hô hấp ngày càng khó khăn hơn. Kiến Nguyên đế khóa chặt ánh mắt trên người tiểu hoàng hậu. Khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Không phải chỉ là quân cờ. Ánh mắt dần mờ đi. Ông không thấy rõ mặt bà nữa rồi. Trong đầu đột nhiên vang lên các loại âm thanh. Có của tiên đế, có nguyên hậu, có Trang Văn thái tử, cũng có nàng. Mãi cho đến khi tất cả âm thanh cùng nhau xuất hiện. Trong giờ khắc này Kiến Nguyên đế bỗng nhiên ý thức được loại âm thanh ông muốn nghe nhất là tiếng cười của tiểu hoàng hậu. Sau đó, ông thật sự nghe được. Tào hoàng hậu cúi sát xuống. Gương mặt mềm mại kề sát vào gương mặt già nua của Kiến Nguyên đế. Sau đó nở một nụ cười có ý vị sâu xa. Tào hoàng hậu tiếc nuối nói. Nếu không phải tại người, có lẽ Trang Văn sẽ không chết dưới sông Hoàng Hà. Câu nói cuối cùng của bà vừa dứt. Kiến Nguyên đế chết không nhắm mắt. Tiên đế đã chết. Thái tử 12 tuổi đăng cơ. Tào hoàng hậu trẻ tuổi và nội các cùng nhau phụ tá xử lý chính sự. Tuy là quốc tang, Giang thị lại không nhịn được sự vui sướng. Trở về phòng, âm thầm nói với Tào Đình An. Tiên đế đã băng hà. Chân của chàng có phải được khôi phục lại rồi không? Giang thị chờ mong hỏi phu quân. Tào Đình An nắm chặt hai quả hạch đào bằng vàng. Đổi tới đổi lui chứ không trả lời. Giang thị lộ vẻ khó hiểu. Đọc phun tại chuân phao. VN, bỗng nhiên Tào Đình An thở dài. Nắm tay bà nói. Tiên đế băng hà. Hoàng thượng khóc rất lâu. Bây giờ, tứ hoàng tử ngoại sanh của Tào Đình An đã là hoàng thượng rồi. Nghĩ đến tiểu hoàng thượng khóc tới sưng cả mắt. Giang thị hơi hiểu rõ ý của phu quân. Chàng sợ sau này hắn đoán được chàng già tàn tật. Hận chàng lừa gạt tiên đế sao? Tào Đình An cười khổ. Hoàng thượng trong thiên hạ đều như nhau. Đúng hơn là ai ngồi lên vị trí kia đều trở nên không tin tưởng bất cứ ai. Kể cả người thân. Lúc còn trẻ, Tào Đình An không sợ trời không sợ đất. Câu hoành hành ngang ngược chính là mô tả ông. Nhưng lúc đó tuổi trẻ nông nổi. Làm việc liều lĩnh. Cho nên sau khi công thành danh toại vẫn bị Kiến Nguyên đế coi là cái gai trong mắt. Nhất định phải nhổ ra. Nếu không phải nữ nhi đã trải qua cuộc đời lận đận. Rồi trọng sinh về cảnh báo ông. Chắc kiếp này Tào gia vẫn sẽ vì ông mà suy tàn như cũ. Bây giờ, Tào Đình An đã lớn tuổi. Cách nghĩ cũng khác rồi. Thay vì khôi phục hai chân để có sự thoải mái rồi trở thành tai họa ngầm trong lòng ngoại sanh tử hoàng đế. Sao ông không tiếp tục ngồi trên xe lăn, đổi lại cả đời suôn sẻ cho nữ nhi và tử tôn chứ? Hầu gia phải chịu khổ rồi. Giang thị đau lòng nói. Tào Đình An ôm bà vào trong ngực. Nở nụ cười gian. Có gì mà khổ đâu. Buổi tối không có khó khăn là được. Giang thị đấm một quyền trên ngực ông. Thành Phượng Dương. Ngày A Ngư biết được tin Kiến Nguyên đế băng hà. Biểu đệ thái tử đăng cơ kế vị. Nàng vui vẻ mà ăn nhiều thêm một chén cơm. Cảm xúc từ tiềm lại tuột dốc mấy ngày. Từ nhỏ đến lớn. Kiến Nguyên đế vẫn luôn bảo vệ Từ Tiềm như nhi tử. Diễn trò cũng được, thật sự thích cũng được. Lúc Từ Tiềm vẫn còn là đứa bé, Kiến Nguyên đế quan tâm ông hơn các vị huynh trưởng nhiều. Dần dần, Từ Tiềm đã xem Kiến Nguyên đế là hoàng thượng nhưng cũng xem Kiến Nguyên đế trở thành một nửa trưởng bối. A Ngư nhận thấy tinh thần Từ Tiềm sa sút, Kiến Nguyên đế đã chết. A Ngư không muốn vì Kiến Nguyên đế mà khiến Từ Tiềm thêm ngột ngạt. Cho nên nàng chưa nói gì cho hắn nghe cả. May mà Từ Tiềm không đau buồn vì chuyện Kiến Nguyên đế băng hà quá lâu. Đọc phun tại chuân phao. VN. Cuối tháng 7 thời tiết nắng gắt. Đêm nay A Ngư tắm rửa xong, bởi vì ngại nóng nên nàng đã mặc bộ nội y mát mẻ nhất. Phía trên chỉ có một áo voan nhỏ che khuất ngực và bụng. Phía dưới là một cái quần voan ngắn không dài tới đầu gối. Vì ham mát, A Ngư còn lục tung hộp trang sức. Sau đó lấy vòng cổ hồng bảo thạch được Từ Tiềm tặng lúc chưa thành thân đeo lên cổ. Hai viên hồng bảo thạch to cỡ quả trứng bồ câu lạnh như băng. A Ngư phát ra một tiếng thở thỏa mãn. A Ngư còn có thói quen sợ muỗi. Tuy ngày nào phòng nàng đều đuổi muỗi mỗi sáng và tối một lần. Nhưng để cẩn thận hơn, A Ngư vẫn lấy bình thuốc chuyên dùng phòng ngừa muỗi đốt ra. Ngồi trên ghế, xức thuốc từ cổ xuống cánh tay rồi lần xuống lưng và eo trước. Sau đó lại xức đều lên hai đôi chân trắng nõn. Từ Tiềm đi từ ngoài vào. Chỉ thấy tiểu thê tử của hắn mặc hai món nội y có thể gọi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Nàng đang cúi đầu dùng tư thế thiếu lễ phép mà bôi thứ gì đó lên chân. Hương vị thuốc rất quen thuộc. Từ Tiềm biết nàng đang phòng muỗi, nhưng vẫn có chút bất mãn như cũ. Nghiêm túc mà nói, sau này đừng mặc loại xiêm y này nữa. Thỉnh thoảng nữ nhi sẽ qua đêm trong phòng họ. Nếu để nữ nhi thấy trang phục THO tục này, không ổn. A Ngư chu miệng nói, thiếp nóng. Nói xong, nàng ghen tị mà nhìn chăm chú vào Từ Tiềm đang lộ nửa thân trên. Thì ra hắn không mặc áo. Bản thân sợ nóng lại đến trách mắng nàng. A Ngư hung hăng trừng mắt nhìn Từ Tiềm một cái. Trừng xong lại tiếp tục bôi thuốc phòng muỗi. Từ Tiềm cũng không nói gì nữa. Ngồi lên giường. Sau đó, tầm mắt hắn nhịn không được mà nhìn qua chỗ tiểu thê tử đang bôi thuốc. Vòng cổ hồng bảo thạch đeo trước ngực nàng. Theo động tác của nàng mà lắc lư qua trái phải. Bảo thạch đỏ như máu. Da thịt nàng trắng như ngọc. Thị lực của Từ Tiềm vô cùng tốt. Ngay cả hai con rắn nhỏ đang quấn trên hồng bảo thạch hắn cũng thấy rõ. Lúc A Ngư ngồi thẳng, hồng bảo thạch lại làm nổi bật làn da của nàng thêm lần nữa. Hai con rắn nhỏ cũng dán vào thịt nàng. Lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dạo quanh thân thể của nàng. Ánh mắt Từ Tiềm trầm xuống. Rốt cuộc A Ngư cũng bôi thuốc xong. Cất kỹ bình thuốc, A Ngư vừa tính thổi đèn. Từ Tiềm đột nhiên nói. Không cần thổi, A Ngư khó hiểu nói. Chàng còn có việc à, Từ Tiềm gật đầu. A Ngư đi tới bên cạnh giường. Đọc phun tại chuân phao, VN, thành thân đã lâu. Ít nhiều gì cũng có hương vị của lão phu thê. Dưới ánh nhìn tỉ mỉ của Từ Tiềm. A Ngư mặt không đỏ tim không đập nghênh ngang mặc bộ xiêm y đó leo vào bên trong giường. Ai ngờ nàng còn chưa nằm xuống. Từ Tiềm đã đè nàng xuống. Thoáng cái A Ngư đã bị hắn tấn công. Chàng, thiếp vừa mới tắm xong. A Ngư bất mãn mà kháng nghị. Giọng nói Từ Tiềm khàn khàn. Lát sau tắm thêm lần nữa. A Ngư tiếp tục kháng nghị. Vậy còn phải bôi thuốc chống muỗi thêm lần nữa. Bôi thuốc cũng mệt lắm đó có biết không? Từ Tiềm chẳng hề để ý mà nói. Ta bôi giúp nàng. A Ngư thấy hắn gấp gáp muốn làm so với ngũ gia cứng nhắc trách mắng nàng vừa rồi thì như hai người khác nhau. Hừ nói. Bây giờ còn chê thiếp mặc thiếu vải nữa không? Từ Tiềm không chê thiếu. Chỉ ngại nhiều. Xé một cái. Đọc phun tại chuân phao. VN. A Ngư nở nụ cười. Giả bộ từ chối mà cố ý nhắc hắn. Quốc tang nha. Từ Tiềm nhìn chằm chằm vòng cổ hồng bảo thạch đã lệch trên vai nàng. Quốc tang có là gì đâu. Tang của ai cũng không cản được hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn nàng. Từ nay về sau. Năm này qua năm khác. Hắn cũng chỉ cần một mình nàng. Hoàn chính văn. Chương 115. Phiên ngoại Tào Luyện và Quý Minh Phượng 1. Editor. HD. Kinh thành đêm trung thu. Đèn đuốc sáng trưng. Tào Luyện từng hứa. Chỉ cần Quý Minh Phượng hầu hạ hắn hơn một tháng. Hắn sẽ đưa nàng ra khỏi thành vào tối đêm trung thu. Thật ra Quý Minh Phượng không quá tin lời hứa của Tào Luyện. Quý Minh Phượng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với thế tử hầu phủ như Tào Luyện vậy. Trước khi gả vào Viên gia, Quý Minh Phượng chỉ là một cô nương ở trong huyện nhỏ cách kinh thành tận 20 dặm. Mẫu thân chết sớm, quý lão phụ thân là cử nhân nghèo túng. Lấy thêm kế thê, Từ nhỏ Quý Minh Phượng không được phụ thân thương, kế mẫu thích, coi nàng như nha hoàn mà sai khiến. Người đối xử tốt với nàng nhất là biểu tỷ Miêu Thị, con của Di Mẫu. Quan hệ giữa nàng và biểu tỷ rất tốt. Sau này Miêu Thị gả cho quan võ Viên Thắng làm thê tử. Lại còn mai mối cho nàng và đệ đệ Viên Thắng là Viên Khải, giúp nàng định chuyện chung thân. Miêu Thị nói với nàng, nói Viên Thắng có bản lĩnh, tương lai tươi sáng, còn Viên Khải có thể kiếm tiền. Dáng vẻ nàng xinh đẹp, sau khi gả đi thì cuộc sống mỗi ngày nhất định sẽ tốt hơn. Quý Minh Phượng cũng khao khát được như vậy. Nhưng mà, Viên Khải chết lại còn chết lúc đang ăn chơi đàng đi 3 mét cùng một đám bằng hữu xấu xa. Viên lão phu nhân yêu cầu nàng gả đến thủ tiết cho Viên Khải. Quý Minh Phượng không muốn trở thành quả phụ. Thà rằng phụ thân gả nàng cho một dân chúng nghèo khổ, thậm chí nam nhân ham ăn biếng làm, cũng không muốn đến thủ tiết cho một người chết cả đời không thể dựa dẫm vào. Quý Minh Phượng khóc lóc, náo loạn với phụ thân. Thậm chí nàng nói muốn bán thân làm nha hoàn. Nhưng phụ thân ham tiền của Viên gia, trói nàng lại đưa lên kiệu hoa. Đến Viên gia, Viên lão phu nhân thật sự giống như người điên. Không có việc gì cũng muốn giày vò nàng. Giống như hành hạ nàng có thể khiến Viên Khải sống lại. Biểu tỷ cầu xin giúp nàng. Viên lão phu nhân mắng biểu tỷ một trận. Biểu tỷ cũng không dám giúp nàng nữa. Quý Minh Phượng muốn trốn. Nhưng mà Viên Thắng có quan hệ tốt với binh lính thủ thành. Quý Minh Phượng chạy trốn không bao lâu đã bị Viên Thắng bắt về. Sau này càng canh chừng nàng nghiêm ngặt hơn. Viên lão phu nhân đánh nàng, mắng nàng, Quý Minh Phượng đều nhịn. Nhưng mà nhịn đến năm thứ ba, Viên lão phu nhân lại dám nghĩ ra một ý tưởng bẩn thỉu. Muốn Viên Thắng ngủ với nàng, chờ nàng mang thai, sinh con rồi, đứa bé kia sẽ làm con thừa tự dưới gối Viên Khải, xem như đứa con trai của chi thứ hai Viên gia. Lúc đó, ánh mắt Viên Thắng nhìn nàng lập tức thay đổi. Biểu tỷ Miêu Thị không muốn. Miêu Thị không dám trực tiếp làm trái lời Viên lão phu nhân. Khóc lóc cầu xin nàng tuyệt đối đừng đồng ý. Đương nhiên Quý Minh Phượng không muốn cho tỷ phu của mình đụng chạm. Trong lòng nàng ghê tởm. Cho nên Miêu Thị cố tình phối hợp với nàng. Rốt cuộc Quý Minh Phượng cũng tìm được cơ hội trốn thoát. Không ngờ, nàng thoát khỏi tay Viên Thắng, lại rơi vào trong tay Tào Luyện. Nhưng lúc nàng chui vào xe ngựa, Tào Luyện đã dự định dùng trong sạch để đổi tự do. Lúc Tào Luyện đưa ra yêu cầu, Quý Minh Phượng đồng ý không chút do dự. So với ở lại Viên gia để chịu hành hạ thì ngủ với Tào Luyện mấy đêm đã là gì đâu. Tào Luyện muốn nàng giả vờ dáng vẻ cam tâm tình nguyện mới bằng lòng tuân thủ lời hứa. Quý Minh Phượng lập tức giả vờ cho hắn xem. Dù sao chuyện đó cũng thành thói quen. Không hề đau đớn như đêm đầu tiên. Nhưng mà Quý Minh Phượng ghét môi Tào Luyện. Mỗi lần Tào Luyện hôn nàng, Quý Minh Phượng đều muốn cào mặt hắn. May mà, một tháng miễn cưỡng vui cười của nàng không uổng phí. Thời hạn vừa tới, Tào Luyện tuân thủ hẹn ước. Xe ngựa xuất phát từ trước cửa phủ Bình Dương Hầu. Chạy dọc theo đường phố phồn hoa náo nhiệt ở kinh thành hướng về cửa thành. Quý Minh Phượng bị Tào Luyện giam hơn một tháng. Đối với nàng tiếng la hét ồn ào trên đường như là tiếng trời. Gió lạnh đêm thu len lỏi vào trong khe hở với bức màn. Tinh thần Quý Minh Phượng sảng khoái. Nhưng liếc mắt nhìn về thế tử phủ Bình Dương Hầu đang ngồi bên cạnh nàng. Quý Minh Phượng tạm thời kìm nén sự hưng phấn của mình. Yên lặng mà ngồi, Tào Luyện đột nhiên cầm cổ tay nàng. Quý Minh Phượng sinh lòng cảnh giác, thấp giọng hỏi, thế tử có gì cứ nói thẳng, không cần động tay đâu. Tối hôm hai qua người vẫn ở trên giường làm tới quên cả trời đất. Hiện tại xe ngựa vẫn chưa ra khỏi thành, nàng đã vội làm rõ quan hệ với hắn ở đây rồi. Tào Luyện cười lạnh, một tay nắm chặt cổ tay nàng, một tay vỗ vỗ chân mình. Muốn thuận lợi ra khỏi thành thì hầu hạ ta lần nữa. Đây là đang ở trên xe ngựa. Ánh mắt Quý Minh Phượng bê ắn ra lửa. Tào Luyện nhấc đôi chân thon dài của hắn lên. Mũi giày chắn trước cửa xe. Cười nhạt nói. Nếu bây giờ ta vứt nàng xuống xe, Vậy nàng đừng mơ sẽ được ra khỏi cửa thành. Đây là uy hiếp mà Quý Minh Phượng không thể từ chối được. Nàng khẽ cắn môi, nghiêng đầu ngồi vào lòng Tào Luyện. Quý Minh Phượng cũng không biết Tào Luyện đã sớm dùng biện pháp đẩy cả nhà Viên ra đến biên cương xa ngàn dặm. Kế hoạch của nàng là vẫn tiếp tục chạy trốn sau khi ra khỏi thành. Cho nên tối hôm qua Tào Luyện hỏi nàng cần bạc không? Sau khi Quý Minh Phượng suy nghĩ thì cầu xin hắn tất cả là một đồng tiền. Vài bộ nam trang vải thô, một chút lương khô và quan trọng nhất là bản đồ. Tào Luyện đồng ý, Quý Minh Phượng soạn một bao quần áo đơn giản. Đêm nay ra khỏi thành, Tào Luyện cho nàng giả bộ làm nha hoàn. Cả người Quý Minh Phượng mặc một bộ y phục màu xanh. Tào Luyện thuần thục nâng làn váy của nàng lên, dùng một đôi chân dài và bàn tay to mạnh mẽ giữ chặt eo của nàng. Quý Minh Phượng nhắm hai mắt lại. Bốn góc xe, mỗi góc đều treo một ly đèn hoa sen. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu. Gương mặt nàng không thể khống chế được mà hiện lên vẻ đỏ ửng. Ánh mắt của Tào Luyện nhìn từ hàng lông mi cau chặt rồi rời đến đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên của nàng. Bình tĩnh mà quan sát, Tào Luyện từng gặp quá nhiều mỹ nhân. Tuy Quý Minh Phượng đẹp, nhưng dựa vào khuôn mặt này của nàng vốn không thể duy trì hứng thú của hắn đối với nàng. Tào Luyện thích xem sự oán hận và tàn nhẫn ẩn sâu trong mắt nàng. Tào Luyện là thế tử Bình Dương Hầu Phủ. Bất kể là thông phòng trong viện của hắn, hay là ca cơ do quan viên sắp xếp cho hắn lúc đi tuần bên ngoài. Sau khi nhìn thấy hắn đều vô cùng ân cần, Tào Luyện lại chưa từng chủ động ức hiếp nữ tử đàng hoàng. Cho nên Quý Minh Phượng là người duy nhất chủ động dâng mình lên cho hắn. Lại là cô nương không cam tâm tình nguyện phối hợp với hắn. Quý Minh Phượng càng không thích, Tào Luyện càng thích. Hắn dùng ngón trỏ tách khớp hàm của nàng ra. Lúc đầu Quý Minh Phượng không cho, sau đó lại nhẫn tâm, hé miệng, rồi dùng sức cắn ngón tay Tào Luyện. Tào Luyện hít sâu một hơi lạnh, giọng nói khàn khàn, nàng thật to gan. Quý Minh Phượng mở to mắt, không hề yếu thế mà trừng ngược lại hắn. Sao nào, người muốn đổi ý à? Tào Luyện chưa trả lời. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Hai người cùng ngã về phía trước. Tào Luyện kịp thời ngồi vững lại. Hai tay vẫn đặt trên lưng Quý Minh Phượng, ôm nàng vào trong lòng. Quý Minh Phượng bị ép phải dựa sát đầu vào vai hắn. Nàng muốn vùng vẫy. Bỗng nhiên ngoài xe truyền đến tiếng hỏi thăm như thường lệ của binh lính thủ thành. Quý Minh Phượng không dám động đậy nữa. Tào Luyện nhân cơ hội hôn lỗ tai của nàng. Quý Minh Phượng siết chặt tay lại. Tào Luyện vừa ức hiếp nàng, vừa đưa lệnh bài ra ngoài. Binh lính thủ thành biết người ngồi trong xe là thế tử phủ Bình Dương Hầu, chất tử của hoàng hậu. Lập tức hai tay dâng trả lệnh bài. Cho qua. Xe ngựa dùng tốc độ không nhanh không chậm chạy ra khỏi thành. Tào Luyện cũng không nhanh không chậm. Mãi cho đến khi xe ngựa ra khỏi kinh thành được 2-3 dặm, hắn bỗng nhiên ôm Quý Minh Phượng đến giường nhỏ hẹp trong xe. Cũng may là xe ngựa đi giữa đường rừng nên vốn sẽ tròng trành lắc lư, lung la lung lay. Nếu không thì dù top 5 top 3 dân chúng đang ngắm đèn trên đường không hoài nghi thì người đánh xe cũng phát hiện có điều lạ rồi. Nếu nàng muốn ở lại bên cạnh ta, bây giờ ta có thể đổi ý, đè Quý Minh Phượng xuống. Tào Luyện trêu tức nói, dáng vẻ công tử quần là áo lượt, cường hào ác bá kia, là dáng vẻ hắn chưa bao giờ bày ra trước mặt muội muội A Ngư. Quý Minh Phượng đẩy hắn ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, Quý Minh Phượng xách bao quần áo để bên cạnh lên, nhảy xuống xe ngựa, hơi lảo đảo mà chạy vào trong bóng đêm. Chạy một hơi thật xa, Quý Minh Phượng mới dừng trận quay đầu, chỉ thấy xe ngựa của Tào Luyện đã về rồi. Tào Luyện thật sự thả nàng, nàng thật sự tự do rồi. Ở ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên Quý Minh Phượng cảm thấy những nhục nhã trong suốt đoạn đường này đều thoảng qua như mây khói. Nàng chịu khổ rất giỏi. Chỉ cần rời khỏi kinh thành, đến mọi thị trấn xa xôi, dù cho làm chút việc vất vả cũng tốt hơn là bị người ta giam cầm. Thừa dịp bầu trời đen tối, bốn phía không một bóng người, Quý Minh Phượng đổi xiêm y nha hoàn trên người, rồi lấy một bộ nam trang từ bọc quần áo ra, giả trang thành nam tử gấp rút lên đường suốt đêm nay. Sáng ngày thứ hai, Quý Minh Phượng đi tới một trấn nhỏ gần kinh thành. Nàng mua hai cái bánh bao ở ven đường, vừa ăn vừa đi chợ. Phát hiện có một đội buôn dự định đến Sơn Tây. Quý Minh Phượng làm bộ là thư sinh nghèo cũng muốn đến Sơn Tây tìm người thân để nương tựa. Hỏi có thể cùng đội buôn đồng hành hay không? Ông chủ đội buôn quan sát nàng kỹ càng từ trên xuống dưới một lần rồi đồng ý. Quý Minh Phượng ôm gói đồ nhỏ của mình, xúc động tới mức muốn khóc lên. Đến Sơn Tây, sẽ không ai quen biết nàng. Nàng có thể thoải mái bắt đầu cuộc sống mới. Đoàn xe vội vã, gấp rút lên đường. Không có việc gì sẽ không dừng lại. Nhưng mỗi lúc qua một canh giờ đều dừng chân khoảng thời gian bằng chén trà nhỏ, để cho người trong đoàn xe đi vệ sinh ven đường. Quý Minh Phượng sợ lộ thân phận nữ nhi, vẫn luôn chịu đựng. Nhưng dù sao cũng có lúc nhịn không được. Buổi chiều, cả đoàn xe đi ngang qua một khu rừng nhỏ. Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi sức thì có người muốn vào rừng đi đại tiện. Quý Minh Phượng cũng lấy cớ này mà đi theo. Vào rừng cây nhỏ, Quý Minh Phượng đi sâu vào bên trong một đoạn, tìm một vị trí bí ẩn. Nàng ngồi xổm xuống, mặt đối diện với đất, vì để giả trang cho giống. Quý Minh Phượng cố ý chờ người kia xong việc rồi đi về. Nàng mới đứng lên đi theo. Trở lại đường đi, ông chủ đội buôn kêu Quý Minh Phượng lại, nói có việc hỏi nàng. Cùng lúc đó, ông chủ đội buôn bảo đoàn xe đi trước. Quý Minh Phượng không hiểu ý của hắn. Ông chủ đội buôn là nam tử trung niên khoảng 30-40 tuổi. Hai tay hắn chà sát lại với nhau. Nhìn Quý Minh Phượng đang lộ vẻ mặt phòng bị. Nhìn tiểu huynh đệ môi hồng răng trắng. Thật ra là vị cô nương đúng không? Vẻ tà dâm trong mắt nam nhân khiến người ta buồn nôn. Quý Minh Phượng xoay người rời khỏi. Ông chủ thương đội đi theo nàng, cười nói có chuyện muốn bàn cùng nàng. Nhìn ngươi lẻ loi một mình, chắc chắn đã gặp rất nhiều phiền toái. Vậy đi, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, làm thiếp cho ta. Ta đảm bảo cả đời ngươi không lo ăn uống, còn có bạc mà tiêu. Không cần, đại ca của ta là chi huyện Vũ Thành ở Sơn Tây. Ta chính là muội muội chi huyện, sẽ cần chút bạc của ngươi à? Nghe tiếng bước chân nam nhân càng lúc càng nhanh, Quý Minh Phượng bình tĩnh nói. Ông chủ đội buôn cũng không tin, ngược lại chạy đến nhanh hơn. Ông đây ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, muốn gạt ông đây à? Cuối cùng Quý Minh Phượng cũng luống cuống, co giò chạy, đồng thời hô to cứu mạng. Nhưng thứ nhất, đoàn xe toàn là nam nhân. Thứ hai, họ đã được ông chủ ra lệnh, phải đánh xe đi về con đường phía trước. Tuy Quý Minh Phượng rất tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là nữ tử bị Viên gia giam giữ 3 năm. Tuy lúc ở bên cạnh Tào Luyện được nuôi dưỡng mượt mà hơn chút, sức lực cũng lớn hơn nhiều. Nhưng sao có thể chạy trốn khỏi một nam tử trung niên đang bị đê, xê vọng dồn lên não chứ? Chạy không bao xa, ông chủ đội buôn đã bắt được nàng. Trực tiếp vác Quý Minh Phượng lên vai, khiêng vào trong rừng. Quý Minh Phượng dùng bao quần áo đập đầu hắn. Ông chủ đội buôn vứt bỏ bao quần áo của nàng, để chạy vào cánh rừng nhanh hơn. Quăng Quý Minh Phượng trên đất, ông chủ đội buôn cũng đè nàng xuống. Vừa giữ chặt Quý Minh Phượng vừa dỗ dành. Người ngoan ngoãn nghe lời ta đi, ta đảm bảo sẽ phụ trách với ngươi. Quý Minh Phượng liều mạng giãy giụa. Mãi đến lúc này, nàng mới phát hiện, đều là đồ háo. Email protected, nhưng Tào Luyện hoàn toàn khác ông chủ đội buôn. Ít nhất Tào Luyện sẽ nói rõ điều kiện trao đổi với nàng. Nếu nàng không đồng ý, Tào Luyện sẽ không ép nàng, nhưng cũng không giúp đỡ nàng. Quý Minh Phượng tạm nhân nhượng với Tào Luyện là vì lợi ích toàn cục, là có việc cần cầu xin. Nhưng mà hiện tại, Quý Minh Phượng cười khổ, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Nhưng đúng lúc này, ông chủ đội buôn đè trên người nàng đột nhiên ngã xuống. Quý Minh Phượng mở to mắt, chỉ thấy trước mắt xuất hiện thêm một người nam nhân lạnh lùng mặc đồ đen bên cạnh. Quý Minh Phượng không quen người này. Nam nhân đồ đen vứt ông chủ đội buôn qua một bên. rũ mắt xuống nói, thuộc hạ phụng mệnh thế tử, bảo vệ cô nương trên đường đi. Quý Minh Phượng vừa mới từ chỗ chết sống lại, nghe nói như thế, trong lòng lập tức trầm xuống. Tào Luyện sẽ tốt vậy à? Quả nhiên, nam nhân đồ đen tiếp tục nói. Thế tử nói, nếu cô nương bình an dừng chân, ta không cần lộ diện, trực tiếp về kinh phục mệnh. Nhưng nếu trên đường đi, cô nương gặp nguy hiểm cần ta ra tay cứu giúp, vậy cô nương phải báo đáp ơn cứu mạng của thế tử. Quý Minh Phượng châm chọc hỏi, báo đáp như thế nào? Hắc y nhân, thế tử nói, anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên mỹ nhân phải lấy thân báo đáp, hay cho câu lấy thân báo đáp. Lúc này Quý Minh Phượng mới hiểu, từ trước đến giờ Tào Luyện chưa từng muốn thả nàng đi. Có lẽ ông chủ đội buôn này cũng là người do Tào Luyện phái tới, cố ý khiến nàng nhất định phải báo ân một lần nữa thôi. Cách chương.